cứ người này cắn một miếng lại đến người kia. Cả đêm qua mợ có ăn gì đâu, đây chắc là miếng giò tuyệt nhất trong đời mợ. Mọi khi mợ cũng chẳng thích nhân đậu xanh lắm, mà hôm nay ăn lại ngon thấy lạ. Xong cậu còn dắt mợ xuống bếp xào dưa chua với tóp mỡ cho mợ ăn cơm nữa. Mợ húp nốt bát nước rau muống luộc, nhìn xuống cái bụng tròn vo luôn. Nhìn lên cậu mợ cười. Bố Phúc đi qua trông có vẻ không hài lòng, bụt thở dài nói: con gái con lứa cái nỗi gì ăn như lợn. Bố cũng ăn nhiều mà. Trầm buột miệng phản pháo. Bố giận thâm tím mặt mày, bố liền quát: cái chị này hay nhỉ, tôi đâu còn là con gái nữa, tôi giờ là đàn bà rồi, nó khác. Thì con cũng lấy chồng rồi mà, con cũng là đàn bà rồi ý. Trầm nhỏ lời giải thích, nhưng bố lại cho Trầm là đang cãi. Bố la làng la nước: ôi chao ơi, cậu hai cậu dạy vợ thế nào hả? Có cái lọ tóc mỡ của bố cũng đem ra ăn mất, lại còn búp chát với bố như là quân đầu đường xó chợ. Ôi chao ơi, thử hỏi xem thế gian này có loại con dâu nào mất nết như con Trâm này không? Cậu hai cậu xem, cậu xem thế mà được à? Cậu hai nói, cậu sẽ đền lọ tóc mỡ cho bố. Đoạn cậu giấu Trâm sau lưng, hại bố ức nghẹn. Tiền bố tịch thu hết rồi, Trâm sợ cậu lại tính lên rừng bắt lợn. Nghe Vũ Nam kể mấy lần cậu đi bắt đều bị thương cả. Trầm xót lắm, Trầm nhất định không đồng ý đâu. Đúng là con thèm ăn quá, con đem ra xào dưa đó, con ăn con chịu, cậu không phải đền bù gì hết. Bà Phúc cười khẩy: danh con giả mồm, cái ngữ nó lấy tiền đâu ra mà mua, lấy của cậu hai chứ gì. Của cậu hai thì không phải là của bà hả? Bà mắng xối xả cho một thôi một hồi. Trầm ức chế lôi túi vải ra đưa cho bà hai tiền. Cho túi của Trầm có tất cả 3 quan, tức là 30 tiền, là bu Trâm cho trước khi đi về nhà cậu hai. Không ngờ vừa định cất lại thì đã bị bà Phúc tịch thu mất. Bà ngúng ngoài lên nhà, cậu hai giữ không cho Trâm cãi cỏ với bu nữa. Cậu không mắng Trâm, nhưng cậu nhắc Trâm là bu cậu. Trâm tủi thân không nói được, lao thẳng xuống ao vứt bèo, vứt đầy cả rổ, nhưng nhà có lợn đâu. Trâm đành mang sang cho bu Trinh. Bà Phúc nằm trên chõng tre với giọng gọi theo: bảo bu mi trả 3 đồng một rổ. Bu nói phải, 3 quan tiền bu chấn là của bu con đó, tính ra phải 600 rổ mới đủ. Trâm cũng bỏ lại có câu đó rồi đi thẳng. Cậu hai thì rời nhà từ ban nãy rồi. Cậu sang giao gỗ cho ông Tứ, ông trả cậu 7 tiền. Lúc về gặp Trâm, cậu rúi cho Trâm toàn bộ, đoạn bảo: cất đi, còn 23 tiền nữa. Đêm nay tôi sang nhà lão Bảy lợp lại cái mái bếp, tôi sẽ đưa cho chị sau. Lợp mái bếp mà được nhiều tiền vậy ư? Hay là cậu lại định lên rừng đi tìm đồ hiếm? Trầm lo cho cậu, bán tín bán nghi bám theo. Nhưng đúng là cậu nói thật, thực sự là lợp mái bếp trả giá cao thế. Chẳng qua là con Huyền nhà lão Bảy có tình ý với cậu, nghe đồn mai nó về nhà trai rồi đó, vậy mà còn óng a óng ẻo. Khăn tay uyên ương nó chẳng trao cho chồng tương lai của nó thì thôi, mắc mớ gì lại giao cho cậu chứ. Cậu hai kể cũng tổ, người ta cho liền nhận luôn để lau mồ hôi. Người ta đưa nước cho cậu cũng uống. Lòng của Trâm nhức nhối dễ sợ. Cả đêm chằn qua chọc lại, đến khuya cậu hai về. Cậu vỗ vai của Trâm rồi mà Trâm vẫn cứ bứt rứt không nguôi. Biết thân biết phận chẳng dám mè nheo cậu, chỉ rơm rớm sụt xịt: tôi đau. Trâm khóc, cậu bỏ đồ nghề, vội vã tìm thuốc định xoa bả vai cho Trâm. Mà Trâm càng khóc tợn, nức na nức nở: tôi không đau vai, tôi đau tim. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 5 của câu chuyện này.